Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1406, chương 177, hội nghị. Hạ, Dương Thịnh, ta một lần nữa nghe được cái tên này. Thì cá nhân ta mà nói, ta cùng hắn là không có gì quá lớn ân oán. Nguyên bản là đạo bất đồng bất tương vi mưu. Đi không tới đồng thời. Thậm chí cuối cùng đối địch. Cũng là không thể bình thường hơn được sự tình. Đối với hắn bỏ vào cảm tình là trần thừa nhất. Dù sao, kia là người thứ nhất xông vào trong lòng của hắn. Sứ khác bằng hữu, cho hắn từ tiểu tương đối thế giới phong bế. Mang đến một loại không giống nhau cảm thụ. Cho nên, trần thừa nhất vẫn luôn để ý. Nhưng bây giờ ta không phải là trần thừa nhất. Ta đã cho ta trong lòng sẽ không lên cái gì gợn sóng. Nhưng là, làm trưởng lão trịnh trọng như vậy kỳ sự sau khi nói ra. Trong nội tâm của ta hay lại là hơi hơi run rẩy một chút. Ta rất rõ ràng, đây là thuộc về trần thừa nhất tâm tình. Hoặc là, cũng là khốn nhiễu hắn quá lâu vấn đề. Rốt cuộc phải cởi ra. Không có ai biết trong nội tâm của ta một điểm này gợn sóng. Mà người trưởng lão kia cũng là mặt đầy trịnh trọng thả ra trong tay sách nhỏ. Sau đó vẫy tay, tỏ ý vẫn đứng ở Tuyết Sơn hội trường cạnh hai tên đệ tử. Ở ta nói những thứ này lúc trước. Trước cho mọi người xem một món nhi chuyện. Cái này ta muốn trải qua này tất cả lớn nhỏ. Vô số lần chiến đấu. Tất cả mọi người đã quen thuộc. Bất quá, lần này. Hay lại là phải trịnh trọng nói một chút. Vị trưởng lão kia nghiêm túc nói đến. Trong lúc nói chuyện, hai gã Tuyết Sơn đệ tử đã đi xuống. Mọi người đối với trưởng lão lời nói đương nhiên sẽ không phản đối. Cũng yên lặng chờ đợi. Ta cũng không biết trưởng lão này trong hồ lô rốt cuộc mua bán cái gì dược. Nhưng không bao lâu, nhưng là thấy hai cái Tuyết Sơn nhất mạch đệ tử mang lên một cỗ thi thể. Là, lại rõ ràng chẳng qua chỉ là một cỗ thi thể. Đang đắp vải trắng, che mặt, cứ như vậy bị hai cái Tuyết Sơn nhất mạch đệ tử đặt ở trong hội trường. Ai cũng không biết tại sao thật tốt họp. Mới bắt đầu, Tuyết Sơn nhất mạch liền mang lên một cỗ thi thể là cái có ý gì? Đều chỉ có thể trố mắt nhìn nhau. Có chút không hiểu lặng lẽ đợi nói tiếp. Người trưởng lão kia cũng không dài dòng. Ở thi thể được đưa lên tới sau này. Hắn liền rời đi chính mình chỗ ngồi. Đi về phía cỗ thi thể kia. Ngay trước tất cả mọi người mặt. Một cái liền vạch trần trên thi thể bao trùm vải trắng. Vải trắng bên dưới, đúng là một cụ nhân thi thể, nhưng cùng bình thường thi thể bất đồng. Cổ thi thể này một chút cũng không có bình thường thối rữa ý tứ. Ngược lại thì vết tích lần lượt thay nhau. Bắp thịt biến thành màu đen phát cứng rắn. Từ răng cùng móng tay đến xem, đều có cương thi hóa triệu chứng. Vị trưởng lão kia cũng không nói chuyện. Chỉ là vén lên thi thể nguyên bản là chỉ là thả lỏng che lấp quần áo. Mà dưới quần áo có vết thương, nhưng lộ ra hiện trường cảnh lại để cho nhân thất kinh. Bởi vì này rõ ràng đã là thi thể. Dựa theo khoa học cách nói chính là thân thể tân trần đại tạ cũng sẽ dừng lại. Nhưng là thi thể này vết thương lại có khép lại hiện tượng. Càng thêm làm người ta giật mình là, thi thể này quần áo hạ thân thể, là tân cơ thể cùng thối giữa cơ thể lần lượt thay nhau. Vừa mở ra đến. Thì có từng cổ một mùi khó ngửi truyền tới. Trên mặt mỗi người đều là giật mình biểu tình. Nhưng cũng không có quá mức khiếp sợ. Liền bao gồm ta ở bên trong đoàn người. Cũng không phải quá mức khiếp sợ. Chúng ta và Dương Thịnh cùng với Dương Thịnh thủ hạ cũng tiếp xúc nhiều lần như vậy. Với nhau giữa trao đổi. Đã sớm biết Dương Thịnh dưới tay có một nhóm đeo mặt nạ tinh anh. Biểu hiện đã không giống người bình thường. Cho nên. Ta cùng sư phụ trốn chết đến Tuyết Sơn nhất mạch trước. Một đường bị đuổi giết. Như vậy, tiếp xúc còn thiếu sao? Ta thậm chí nhớ tới Vân gia sự tình. Nhớ tới cái kia Vân Tiểu Bảo. Mà những người khác, trải qua cùng Dương Thịnh thế lực tất cả lớn nhỏ đấu tranh. Liền như băng tiết nhất mạch trưởng lão từng nói. Khả năng cũng ít nhiều đối với loại này, tinh anh, có chút quen thuộc. Tất cả mọi người nhìn thấy. Mặc dù là có chuẩn bị tâm lý, hay lại là cũng sẽ giật mình chứ. Cái này chính là để cho ta đạo điên cuồng nguyên nhân. có quan hệ với Dương Thịnh thí nghiệm, mà cổ thi thể này chính là Dương Thịnh thí nghiệm thành quả. Đối với cái này những người này, không, hoặc là đã không thể xưng là nhân, các ngươi ít nhiều gì cũng đã có tiếp xúc, biết một khi bọn họ bỏ mình, thi thể sẽ nhanh chóng hủ hóa. Làm như vậy, là Dương Thịnh là không để lại chứng cớ. Nhưng sau đó, bị người chúng ta phát hiện một cái bí mật, chính là chỗ này những người này sở dĩ sẽ nhanh thục thối giữa. Cũng là bởi vì ở giữa hàm răng giấu Dương Thịnh chế biến một loại dược. Trong người trước khi chết cắn nát, chấm ngoặc kép, trưởng lão giảng giải cho mọi người đến hết thảy. Những thứ này đúng là bí mật. Lúc trước, ngay cả ta cũng không có nghe quá nói như vậy pháp. Có thể thấy, ở biết những thứ này đồng thời, chính đạo nhân sĩ bỏ ra giá cả cao bao nhiêu? Tại sao Dương Thịnh có thể như vậy? Vậy khẳng định là có không muốn để cho chúng ta phát hiện sự tình. Cho nên, chúng ta hao hết tâm lực mới đến một cái gìn giữ hoàn chỉnh thi thể. Sau đó, mọi người xem cách nhìn, đã hoàn toàn cương thi hóa. Hoặc có lẽ là không thể đem làm cương thi hóa. Dựa theo chúng ta nghe được tin tức, là Dương Thịnh cái gọi là kế hoạch lớn chung một bộ phận nhân loại sửa đổi kế hoạch. Trưởng lão nặng nề nói đến. Sau đó là thi thể đổ lên vải trắng. Vào lúc này, ta nghĩ tới Trần Thừa Nhất trong trí nhớ lão thôn trưởng. Khi thật sự nhìn thấy Dương Thịnh những thứ này dưới tay quái vật toàn cảnh lúc, ta trong đầu chỉ có như vậy một cái ý nghĩ. Nhưng trong nội tâm của ta đồng thời cũng thật sâu khiếp sợ. Liên quan tới Dương Thịnh từng ly từng tí ta là biết. Chẳng lẽ Dương Thịnh chạy tới bước này? Đây quả thực là nghịch thiên lại nghịch thiên sự tình. Nhưng là, hắn có phải là thật hay không sai? Ta nhíu mày, nếu như hắn thành công lời nói, đúng là không nổi thành tựu. Nhưng Trần Thừa Nhất tên kia sẽ không chút nào vẫn còn nhảy ra nói tuyệt có đúng hay không chứ? Đến lượt ta, thế nào là nghĩ như vậy pháp? Kia kết quả không đúng ở địa phương nào? Ta phát hiện ta có chút không rõ. Trong nội tâm của ta mặc dù muốn rất quấn quýt, nhưng là mặt ngoài hay lại là bất động thanh sắc, mà vị kia đang giảng giải trưởng lão tự nhiên không cho biết ta suy nghĩ trong lòng. Mà là xoay người nói với mọi người đến, như vậy kế hoạch có phải hay không là rất mê người. Các ngươi nhìn thân thể, cường hãn đến mức nào? Cho dù chết mất, vết thương còn không có đình chỉ khôi phục. Mọi người tu đạo, một lòng muốn cầu phải là chính đạo. Đạo gia mong đợi có một ngày có thể có được hình lên theo đuổi. Phật gia các tăng nhân cũng mong đợi có một ngày công đức viên mãn, có thể đăng Tây Phương Cực Lạc. Dương Thịnh như vậy kế hoạch, từ phương diện nào đó mà nói, có phải hay không là cung cấp một con đường tắt? Trưởng lão nhìn mọi người cũng trầm mặc. Từ phương diện nào đó mà nói, phải đó thậm chí, Hướng Đại nói, nếu như thân thể này dáng vẻ đẹp mắt một ít, không có không đứng ở mới cũ lần lượt thay nhau thay thế chung. Như vậy này đúng là một con đường tắt. Thậm chí Dương Thịnh tiếp tục nghiên cứu một chút đi. Nói không chừng sẽ biết quyết những thứ này đây. Ta chợt nhớ tới. Ta ở trấn nhỏ gặp Dương Thịnh. Hắn dáng vẻ đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Chẳng lẽ sai là chúng ta? Vào lúc này, ta trong đầu bỗng nhiên kịch liệt ông minh một tiếng. Đón lấy, ta cảm thấy Trần Thừa Nhất ý chí đang mảnh liệt dãy giụa. Ta trong đầu lặp đi lặp lại hồi sao sao chính là một câu. Đạo đồng tử, ngươi sai vượt quá bình thường. Ta sai, ta thế nào sai? Ta theo bản năng liền cho như vậy một cái phản ứng. Lại cảm giác Trần Thừa Nhất kia mãnh liệt lửa giận. Trong lúc nhất thời, như vậy tranh đấu ở ta trong linh hồn, trong đầu dây dưa không ngớt, ta mặt thoáng cái liền phồng đỏ bừng. Nhưng là chuyên tâm nghe trưởng lão giảng giải hết thảy mọi người cũng không có chú ý tới ta dị. Thường, trưởng lão lời nói vẫn còn tiếp tục. Hắn đang nói, cái này nhìn như là một cái rất nguyện vọng tốt đẹp. Dương Thịnh thậm chí muốn đem chuỗi này ý tưởng phổ cập đến toàn bộ nhân loại. Nhưng là, thật có thể được không? Ông trời già đã sớm cho chúng ta câu trả lời. Cổ thi thể này vốn là tình huống. Chúng ta Tuyết Sơn nhất mạch thông qua thủ đoạn đặc biệt. Lấy được một ít chuyện thật. Đó chính là cái này thân thể người cùng lực lượng tuy nhưng đã so với người bình thường cường hãn. Quá nhiều, thậm chí từ một khía cạnh khác mà nói, còn được tu giả thiên tư. Bởi vì thân thể cường hãn, lại dùng nhất định biện pháp tăng lên linh hồn. Dựa theo tu giả thủ đoạn là có thể làm được. Dựa theo Dương Thịnh cách nói chính là khoa học tại triều đến huyền học đến gần. Huyền học cũng ở đây tiếp nạp khoa học. Ta chưa bao giờ chối một điểm này. Khoa học vạch ra rất nhiều thứ. Thực ra có lúc cũng là ở chứng minh huyền học. Nhưng Dương Thịnh phương hướng sai. Bạt Miêu trợ trường điển cố không phải là giả. Cổ nhân trí tuệ chúng ta cũng không thể coi thường. Chúng ta lấy được là chuyện gì thật? Chính là cổ thân thể này chủ nhân. Ở chưa trải qua sửa đổi lúc trước. Vốn là nếu như vô tai khó khăn. Là có thể sống đến 70 tuổi. Nhưng là bây giờ, hắn coi như không gặp bất kỳ ngoài ý muốn, cũng chỉ có thể 40 năm thân thể thọ nguyên. Đây chỉ là thuần túy lại nói thân thể thọ nguyên. Mọi người biết chưa, cường hãn như vậy thân thể giá, ở sau lưng tiêu phí là mạng sống của con người trong. Trưởng lão nói năng có khí phách nói đến, không có ai sẽ hoài nghi Tuyết Sơn nhất mạch đức cao vọng trọng trưởng lão lời nói. Mà vào lúc này, trưởng lão lại từ trong tay áo xuất ra một chai tử sắc sao sao. Lóe lên quỷ dị quang mang. Ở trước mắt chúng ta, hắn còn muốn nói chút, chứng minh chút gì. Nhưng vào lúc này, đại não của ta bỗng nhiên giống như đau muốn nổ mạnh. Rốt cuộc ta không nhịn được hét lớn một tiếng. Thoáng cái xoay mình té xuống đất. Phản ứng đầu tiên là lão trưởng môn. Hắn đỡ lên ta, không nhịn được lo lắng nhìn ta. Hỏi, trưởng môn, người đây là, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.